Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334. Cháy bùng tỉnh Trung Nguyệt, Hắc Long Vương, Vân Trung Hạc lại bị giày xéo. A, tại sao muốn nói lại đâu? Mà lại tỉnh Trung Nguyệt lợi hại là Cơ Khanh xa xa không thể sánh bằng. Cho nên Vân Trung Hạc thật là hoài nghi nhân sinh. Hắn cảm giác mình tại chơi một cái trò chơi. Nửa cái mạng, 15 năm, dòng dã hơn 15 năm. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Vân Trung Hạc lúc này đầu óc đều khuyết dưỡng. Cho nên có chút không rõ lắm. Bản năng nói ra, chúng ta tách rời thời gian vẻn vẹn chỉ có 12 năm a. Bất quá rất nhanh, hắn liền minh bạch tỉnh Trung Nguyệt là có ý gì. Sau đó nội tâm dâng lên từng tia áy náy. Sau đó hai người đều không có nói chuyện. Ngươi tìm tới mục tiêu cuộc sống sao? Tỉnh Trung Nguyệt bỗng nhiên nói. Vân Trung Hạc đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó lập tức minh bạch tỉnh Trung Nguyệt nói lời. Tại Liệt Phong Thành thời điểm, hắn cùng tỉnh Trung Nguyệt thường xuyên nói lời đề chính là nhân sinh không có mục tiêu, vậy liền đem đối phương xem như mục tiêu, lẫn nhau báo đoàn sưởi ấm. Nhưng cuối cùng mà nói, tại vô chủ chi địa thời điểm, Vân Trung Hạc là không có cái gì phấn đấu mục tiêu. Tại Đại Chu Đế Quốc thời điểm, hắn cũng không có chân chính phấn đấu mục tiêu. Dù sao nội ứng không phải mục tiêu, thậm chí đấu bại Vạn Duẫn Hoàng Đế cũng không tính là cái gì mục tiêu chân chính. Mà bây giờ, tỉnh Trung Nguyệt cảm thấy Vân Trung Hạc giống như tìm được cuộc sống mục tiêu. Tỉnh Trung Nguyệt lại nói, ta đánh tới Hồng Di Châu thời điểm, nghe nói Tân Đại Viêm Đế Quốc nhiều một cái độc tài vương. Tên gọi Cơ Hạ, ta cũng không có coi là chuyện đáng kể. Nhưng là đằng sau ta lại nghe nói, quốc vương này còn có một cái tên khác gọi Vân Trung Hạc. Cho nên ta thật có chút ngây người. Tính thời gian hẳn là sẽ không vượt qua 4-5 năm. Ngươi liền trở thành Tân Đại Viêm Đế Quốc quốc vương. Nếu như không phải tìm được cuộc sống mục tiêu, ngươi người sa sút tinh thần này là sẽ không có được lớn như vậy động lực. Vân Trung Hạc nói, ngươi đây, ngươi tìm tới mục tiêu cuộc sống sao? Đã từng tỉnh Trung Nguyệt một lòng chỉ muốn trở thành mã phỉ. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta không biết, có lẽ cũng tìm được đi. Vân Trung Hạc thoáng trầm mặc chốc lát nói, ta nghe bọn hắn gọi ngươi nữ vương. Tỉnh Trung Nguyệt nói, đúng, ta là nữ vương. Vân Trung Hạc nói, nước nào nữ vương? Ta nhìn ngươi mang tới võ sĩ, không có một cái nào là đã từng mã phỉ, cũng không có một cái là Liệt Phong Thành tới. Toàn bộ đều là nhân loại không bình thường lắm. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Hắc Viêm Đế Quốc nữ thân vương. Câu nói này lượng tin tức đã rất lớn. Hắc Viêm Đế Quốc, đây cũng là một cái đánh lấy Đại Viêm Đế Quốc cờ hiệu thế lực. Nữ thân vương, trên thuyết minh mặt còn có hoàng đế. Vân Trung Hạc nói, Hắc Viêm Đế Quốc này là đã từng trật tự hội sao? Từ Tân Đại Viêm Đế Quốc lưu vong đi ra trật tự hội. Tỉnh Trung Nguyệt nói, đúng, chính là trật tự hội. Vân Trung Hạc nói, ngươi là Hắc Viêm Đế Quốc nữ thân vương. Phía trên kia còn có hoàng đế sao? Tỉnh Trung Nguyệt nói, đúng, chuyện này hơi có chút phiền toái. Vân Trung Hạc đối với hoàng đế cái từ này có chút đau đầu. Bởi vì hoàng đế liền mang ý nghĩa duy ngã độc tôn. Liền mang ý nghĩa không có khả năng cúi đầu. Cũng mang ý nghĩa không tốt chinh phục. Vân Trung Hạc nói, lúc ấy ngươi cùng người Mê Điệt Cốc đi vào cùng trật tự hội chắp đầu địa điểm. Kết quả lại bị Tân Đại Viêm Đế Quốc cự tuyệt tiếp nhận. Đằng sau xảy ra chuyện gì? Tỉnh Trung Nguyệt nói, cũng không có cái gì. Chính là mang theo hơn 1 vạn người tại băng thiên tuyết địa. Một mực hướng Tây, một mực hướng Tây, một mực hướng Tây, người không ngừng chết đi. Ngay từ đầu mỗi ngày chết mấy chục người, về sau chết hơn 100 người, về sau chết vài trăm người, 18.000 người, cuối cùng đã chết không đến 1.000 người. mẫu thân không có kháng chủ, tỉnh vô biên hài tử cũng không có kháng chủ, lão sư cũng không có kháng chủ. Cuối cùng, Tiểu Bảo, Vân Trung Hạc nghe được câu này, toàn bộ thân thể đều cứng ngắc lại, cơ hồ không thể thở nổi. Nàng nói Tiểu Bảo chính là trong song bào thai nhi nữ đệ đệ, là Vân Trung Hạc thân sinh cốt nhục. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Tiểu Bảo cũng muốn gánh không được. Trước mặt là biển rộng mênh mông, ta đã tuyệt vọng, cho nên liền tự sát. Vân Trung Hạc thân thể lại run lên. Tỉnh Trung Nguyệt vậy mà tự sát. Tỉnh Trung Nguyệt nói, chờ ta lại một lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã tại trên một con thuyền lớn. Tiểu Bảo cũng bị cứu sống, là người Hắc Viêm Đế Quốc đã cứu ta, cứu được Tiểu Bảo, cứu được tất cả mọi người. Vân Trung Hạc phảng phất trong ngạt thở khôi phục lại, há mồm thở dốc lấy. Hắn không cách nào tưởng tượng ngay lúc đó Tỉnh Trung Nguyệt đã trải qua cái gì, gặp trắc trở. Không cách nào tưởng tượng nàng lúc ấy nội tâm là bực nào chi tuyệt vọng, thống khổ, bi phẫn. Vân Trung Hạc hỏi, lại sau đó thì sao? Tỉnh Trung Nguyệt nói, lại sau đó, ta liền trở thành Hắc Viêm Đế Quốc một thành viên. Vì vậy còn dư lại không đến 1.000 người. Ta muốn phấn đấu, không ngừng phấn đấu, không ngừng cường đại, bằng không bọn hắn đều muốn trở thành nô lệ. Vì cường đại, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Ta đi nguy hiểm nhất địa phương đáng sợ thí luyện. Ta nếm thử thuật sĩ hung ác nhất dược vật. Ta không ngừng thuế biến. Sau đó ta trở nên cường đại. Vân Trung Hạc nói, cụ thể một chút đâu? Tỉnh Trung Nguyệt nói, cụ thể một chút chính là, trong thời gian không đến 6 năm, ta từ một tên Hắc Viêm Đế Quốc chiến sĩ, biến thành nữ thân vương. Vân Trung Hạc nói, Hắc Viêm Đế Quốc này, tổng cộng có bao nhiêu thân vương? Tỉnh Trung Nguyệt nói, 9 cái. Vân Trung Hạc lập tức ngửi được một loại vô cùng nguy hiểm khí tức đáng sợ. Cái này cùng Đại Hàm Ma Quốc qua giống. Vân Trung Hạc nói, toàn bộ Hắc Viêm Đế Quốc là cường giả là vua đúng không? Như là dưỡng cổ một dạng, thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, kẻ thắng làm vua, kẻ bại khả năng chết không có chỗ chôn. Tỉnh Trung Nguyệt nói, đúng. Vân Trung Hạc nói, Hắc Viêm Đế Quốc là nô lệ chế, chỉ có tế sư cùng võ sĩ mới là cao quý nhất. Đứng tại đỉnh cao kim tự tháp đúng không? Tỉnh Trung Nguyệt nói, đúng. Vân Trung Hạc nói, Hắc Viêm Đế Quốc, chỉ có người mạnh nhất mới có thể thành hôn sinh con. Kẻ yếu căn bản cũng không có sinh sôi quyền lực, mà lại sinh ra tới hài tử, không có khả năng giao cho vợ chồng gia đình nuôi, mà là muốn giao cho chiến đấu thị tộc, hoặc là tế sư thị tộc bồi dưỡng đúng không? Tỉnh Trung Nguyệt trầm mặc chốc lát nói, không sai biệt lắm là như thế này. Vân Trung Hạc nói, sinh ra tới yếu nhất hài tử, liền sẽ bị xử lý sạch, thậm chí không có lớn lên quyền lực đúng không? Tỉnh Trung Nguyệt nói, không có, hài tử như vậy có thể lớn lên, nhưng vĩnh viễn ở vào tầng dưới chót nhất, mặc kệ cha mẹ của hắn là ai. Hắn đều vĩnh viễn tại tầng dưới chót nhất, cơ hồ đồng đẳng với nô lệ, mà lại cùng nô lệ còn không giống với. Nô lệ còn có thể sinh sôi hậu đại, sinh ra đời sau nô lệ, mà bọn hắn không có sinh sôi hậu đại quyền lực, không thể đem nhỏ yếu huyết mạch truyền thừa tiếp. Vân Trung Hạc nhắm mắt lại, Hắc Viêm Đế Quốc này, quả nhiên là một cái khác phiên bản Đại Hàm Ma Quốc. Đương nhiên, nó khả năng không có Đại Hàm Ma Quốc như vậy cực đoan tà ác hắc ám, nhưng cũng là hắc ám tàn khốc. Vân Trung Hạc nói, vậy Hắc Viêm Đế Quốc này như thế nào giải quyết nhân khẩu vấn đề? Tỉnh Trung Nguyệt nói, có một đám nữ tử chuyên môn phụ trách sinh con, cái này rất tàn nhẫn. Vân Trung Hạc nói, coi như thế, Hắc Viêm Vương Quốc nhân khẩu cũng sẽ không quá nhiều đi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, không nhiều, nhưng là vô cùng vô cùng mạnh, cho nên cần càng ngày càng nhiều nô lệ đến cung cấp nuôi dưỡng. liền muốn không cần tiến đánh thuộc địa mới đến cung cấp nuôi dưỡng đế quốc. Vân Trung Hạc nhìn kỹ, Tỉnh Trung Nguyệt, nàng hiện tại không sai biệt lắm tầm 1m9, đều số tuổi này, còn cao lớn cao mấy tấc. Cái này rõ ràng không bình thường. Không biết nàng vì để cho chính mình trở nên cường đại đến tột cùng đã trải qua cái gì. Vân Trung Hạc nói, con của chúng ta, con tốt chứ? Tỉnh Trung Nguyệt nói, rất tốt, đại bảo là một cái ưu tú nữ võ sĩ, tiểu bảo là một thiên tài tiểu thuật sĩ. Vân Trung Hạc nói, ngươi lần này tiến đánh Hồng Di Châu, tổng cộng mang đến bao nhiêu người? 20,000. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Vân Trung Hạc ánh mắt khẽ run lên, vẻn vẹn 20,000. Tân Đại Viêm Đế Quốc tại Hồng Di Châu thực dân quân đội có 2-3 vạn tả hữu, tăng thêm Cơ Diễm xuất lĩnh đế quốc quân đoàn thứ tư 2 vạn người. Cho nên toàn bộ thuộc địa thứ 3 quân đội của đế quốc tại chừng 50,000. Không chỉ có như vậy, đế quốc tại thuộc địa thứ 3 còn có một bộ phận trung thành thổ dân quân đội. Cái số này tại chừng 10,000,000. Tỉnh Trung Nguyệt mang theo 2 vạn người, đánh bại 50,000 đế quốc tinh nhuệ. Hơn nữa còn có đại lượng thổ dân phó tòng quân. Không chỉ có như vậy, thuộc địa thứ 3 tổng cộng có 100 vạn người phản loạn. Hiện tại cũng ngoan ngoãn thần phục với tỉnh Trung Nguyệt. Cho nên có thể thấy được, hắn mang tới 20,000 võ sĩ quân đoàn cỡ nào cường đại. Vân Trung Hạc nói, Hắc Viêm đế quốc này, đi là Đại Hàm Ma quốc con đường thật sao? Tất cả Hắc Long võ sĩ, đều là trải qua dị biến đúng không? Tỉnh Trung Nguyệt nói, đúng, đối với kết quả này, Vân Trung Hạc nội tâm cảm thấy tràn đầy bi ai, nhưng là cũng cảm thấy bình thường. Bởi vì thế giới phương Đông cho tới bây giờ đều không có chân chính đã đánh bại Đại Hàm Ma quốc, mà lại nộ đế chết bất đắc kỳ tử cũng tràn đầy nỗi băn khoăn. Dù là nộ đế chết về sau, Đại Hàm Ma quốc cũng là bởi vì đáng sợ nội loạn mà bản thân diệt vong. Cho nên từ đầu tới đuôi, Đại Hàm Ma quốc đều là một vị cường giả đáng sợ. Trật tự hội đều là có võ đạo cường giả tạo thành. Trời sinh đối với võ đạo tràn đầy cuồng nhiệt, vì trở nên cường đại, nguyện ý trả bất cứ giá nào. Cho nên, Đại Hàm Ma quốc liền trở thành tấm gương. Mấu chốt là võ sĩ Đại Hàm Ma quốc có thể tiến hành dị biến. Vậy người trật tự hội chính là như thế nào tiến hành dị biến? Hơn nữa còn thành lập Hắc Viêm đế quốc, mà lại rất hiển nhiên là bọn hắn tại Tân Đại Viêm đế quốc thời điểm không có dị biến, mà là lưu vong đằng sau mới dị biến. Vân Trung Hạc nói, Hắc Viêm đế quốc đối với Đại Hàm Ma quốc là thái độ gì? Tỉnh Trung Nguyệt nói, địch nhân. Vân Trung Hạc nói, một núi không thể chứa 2 hổ. Tỉnh Trung Nguyệt nói, trật tự hội tồn tại mục đích chính là vì đối kháng Đại Hàm Ma quốc. Vân Trung Hạc nói, hiện tại bọn hắn còn ôm lấy mục tiêu này sao? Tỉnh Trung Nguyệt nói, không biết, xác thực sẽ không biết, bởi vì Hắc Viêm đế quốc này chỉ muốn liền cường đại, chỉ muốn một lần lại một lần võ đạo thuế biến. Vân Trung Hạc nói, Cơ Diễm đâu? Tỉnh Trung Nguyệt nói, quân đội của nàng tổn thất nặng nề, mang theo những người còn lại trốn. Trốn đi nơi nào? Thuộc địa thứ 3 tổng cộng 5 triệu cây số vuông, rất nhiều nơi đều là đại sơn rừng cây, hoang tàn vắng vẻ. Sau đó, hai người không nói gì, lẳng lặng nhìn nhau một hồi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi không có lời gì để nói sao? Vân Trung Hạc nói, tạm thời không có. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta một hồi để cho người ta cho đưa tới đồ ăn. Vân Trung Hạc nói, được rồi. Vì sao Vân Trung Hạc không trực tiếp hướng Tỉnh Trung Nguyệt nói ra điều kiện? Hắn không có khả năng làm như thế. Thậm chí hắn dựa vào cái gì làm như thế? Tỉnh Trung Nguyệt cứ việc ngoài miệng không nói, nhưng là đối với Tân Đại Viêm đế quốc là không gì sánh được cừu hận. Lúc ấy hắn vạn dặm xa xôi từ đông bộ thế giới đi vào đế quốc đông bộ đại bình nguyên. Kết quả tân đại viêm đế quốc không tiếp nhận nàng, khiến cho nàng không thể không mang theo hơn 1 vạn người tiếp tục lưu vong. Hơn 1 vạn người, chết 95%. Nàng trên danh nghĩa mẫu thân liệt phong phu nhân chết rồi. Lão sư của nàng cũng đã chết. Bên người nàng rất nhiều người đều chết rồi. Thậm chí tiểu bảo đều sinh mệnh thở hơi cuối cùng. Nàng đối với đại viêm đế quốc hận thấu xương. Vân Trung Hạc có tư cách để nàng buông xuống thù này sao? Không có, Tỉnh Trung Nguyệt, ngươi yêu ta, cho nên ngươi nhất định phải vì ta hy sinh. Ngươi muốn dẫn lấy cái này 20,000 Hắc Long quân đoàn hiệu Trung Tân Đại Viêm Đế Quốc. Ngươi muốn đem thuộc địa thứ 3 giao ra. Loại lời này Vân Trung Hạc không thể nói ra miệng, cho dù là giữa phu thê, hắn cũng không có tư cách này nói. Trình độ nào đó, Tỉnh Trung Nguyệt là bởi vì Vân Trung Hạc mới tiếp nhận những cực khổ này. Trên người nàng thế nhưng là có đại hàm ma quốc huyết thống. Muội muội của nàng Vô Xương công chúa càng là đại hàm ma quốc dòng chính lực lượng. Nàng hoàn toàn có thể lưu tại thế giới phương Đông hưởng thụ vinh hoa phú quý. Hắn vì sao muốn mang theo hơn 1 vạn người rời đi? Cũng là bởi vì nàng không nguyện ý hiệu chung đại hàm ma quốc. Nàng vì sao không nguyện ý hiệu chung? Bản thân nàng đối với đại hàm ma quốc có địch ý sao? Cũng không có. Nàng là vì Vân Trung Hạc lập trường, mà lại 2 đứa bé còn tại Hắc Viêm đế quốc đâu. Thậm chí nàng còn sót lại 1.000 người, cũng còn tại Hắc Viêm đế quốc. Tỉnh Trung Nguyệt một khi phản bội, vậy những người này đều sẽ chết. Cái gì là vương đạo? Ngươi muốn có được thứ gì? Trước hết phải bỏ ra. Giữa phu thê càng là như vậy. Sau đó trong khoảng thời gian này, Vân Trung Hạc vẫn ở tại trong phủ tổng đốc này. Tỉnh Trung Nguyệt phi thường bận bịu, đại khái cách mỗi 2 ngày thời gian mới có thể cùng một chỗ. Mà Vân Trung Hạc sử xuất toàn thân thủ đoạn, thực hiện chính mình làm trượng phu trách nhiệm. Nửa tháng sau, gầy mấy cân. Bất quá ngươi nói hắn bỏ ra chính là những đồ chơi này sao? Đương nhiên không phải, đây chỉ là noãn trang. Nàng cùng Tỉnh Trung Nguyệt dù sao thời gian 10 mấy năm không có gặp mặt. Muốn lần nữa khôi phục quan hệ thân mật là cần quá trình. Vân Trung Hạc nhất định phải để Tỉnh Trung Nguyệt cảm giác được hắn là thương tiếc nàng. Hai người vẫn như cũ là một lòng. Cứ việc Vân Trung Hạc lúc này đứng tại Tân Đại Viêm Đế Quốc trên lập trường, nhưng cũng sẽ không đi tổn thương Tỉnh Trung Nguyệt. Rất hiển nhiên, Tỉnh Trung Nguyệt cũng cảm thấy loại ôn nhu này cũng một chút xíu khôi phục 10 mấy năm trước tư thái. Nàng cái gì tư thái? Chính là trong miệng thường xuyên toát ra một chút kỳ kỳ quái quái lời nói, nghe vào rất không đứng đắn. Nhưng là nội tâm của nàng khắc họa. Rốt cục có một ngày, Vân Trung Hạc chơi xong nửa cái mạng trò chơi đằng sau, hỏi, mặt trăng, có thể cầu ngươi một việc sao? Được, Tỉnh Trung Nguyệt trực tiếp trả lời. Đây chính là tính cách của nàng. Không sẽ hỏi ngươi yêu cầu là chuyện gì. Bởi vì Vân Trung Hạc thỉnh cầu sự tình không có vượt qua nàng ranh giới cuối cùng mà nói, nàng liền sẽ đi hoàn thành. Mà một khi vượt qua nàng ranh giới cuối cùng, khả năng này chính là một cái khác cục diện. Có lẽ nàng vẫn như cũ sẽ đi hoàn thành, nhưng tiếp xuống sẽ làm ra càng thêm quyết tuyệt sự tình. Vân Trung Hạc nói, người thống hận Tân Đại Viêm Đế Quốc, ta có thể lý giải, nhưng là có ít người lớn tuổi, mà có ít người hay là hài tử, 60 tuổi trở lên lão nhân, 16 tuổi trở xuống hài tử, có thể hay không để lộ xiềng xích, để các nàng tiếp nhận trị liệu, đồng thời thả lại Tân Đại Viêm Đế Quốc. Tốt, Tỉnh Trung Nguyệt tiếp tục nói. Vân Trung Hạc chưa hề nói tạ ơn, mà là nhẹ nhàng ôm Tỉnh Trung Nguyệt. Ngày kế tiếp, Tỉnh Trung Nguyệt phóng thích mấy ngàn cái Tân Đại Viêm Đế Quốc công dân, để các nàng đi thuyền trở về đế quốc. trong đó liền bao gồm tiểu nữ hài nói muốn kiểm tra học viện thứ nhất kia. Sau đó, Vân Trung Hạc không còn có hướng Tỉnh Trung Nguyệt đưa ra bất kỳ yêu cầu gì. Phảng phất quên đi chính mình là tân đại Viêm Đế quốc hoàng đế. Toàn tâm toàn ý cùng Tỉnh Trung Nguyệt trải qua tiểu phu thê một dạng sinh hoạt. Hai cái nói chuyện trời đất nội dung cũng biến thành kỹ càng rất nhiều. Vân Trung Hạc trên cơ bản đều là tại tự thuật mấy năm này tại tân đại Viêm Đế quốc sinh hoạt. Nói đế quốc này từng ly từng tí, chính là vì hóa giải Tỉnh Trung Nguyệt nội tâm đối với tân đại Viêm Đế quốc cừu hận. Một mặt khác, hắn cũng đang hỏi thăm Hắc Viêm Đế quốc này, nhất là Hắc Viêm Đế quốc hoàng đế. Ta không biết hắn là một hạng người gì. Tỉnh Trung Nguyệt nói, hắn rất cường đại, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng cường đại. Đương nhiên ngươi có lẽ không có khái niệm. Ngươi cảm thấy ngay lúc đó Thiên Tổ Thần Hoàng cường đại sao? Đương nhiên cường đại, Vân Trung Hạc cơ hồ đều không thể hình dung võ công của hắn. Về phần đại doanh đế quốc Hắc Ám Quân Vương, cái kia, căn bản cũng không tại Vân Trung Hạc trong khái niệm. Tỉnh Trung Nguyệt nói, mấy năm này, ta đã trải qua không cách nào tưởng tượng luyện võ lịch trình. Thuế biến lịch trình, địa ngục lịch trình, tăng thêm ta bản thân đại hàm ma quốc huyết thống. Một lần lại một lần kích phát, một lần lại một lần thuế biến. Cho nên võ công của ta đã vượt qua Thiên Tổ Thần Hoàng. Trước đó Bạch Vân Thành những cao thủ xa không thể chạm kia, đều không phải là đối thủ của ta. Như vậy nghiêu bước, Tỉnh Trung Nguyệt tiếp tục nói, nhưng là, ta khoảng cách Hắc Long Vương chênh lệch phi thường lớn. Ở trước mặt của hắn, ta khí chàng hoàn toàn bị áp chế, ngay cả động võ dũng khí đều không có. Vậy Vân Trung Hạc liền càng thêm không có khái niệm. Vân Trung Hạc nói, Hắc Viêm Đế quốc hoàng đế, được xưng là Hắc Long Vương. Tỉnh Trung Nguyệt nói, trật tự hội lưu vong đằng sau, thủ lĩnh một mực được xưng là Hắc Long Vương, cho nên phân liệt đằng sau trật tự hội cũng được xưng chi là Hắc Long trật tự hội, nhưng là hắn trở thành Hắc Long Vương đằng sau, trực tiếp thành lập đế quốc, xưng là Hắc Viêm Đế quốc, tự lập làm đế, đồng thời bắt đầu trắng trợn khuếch trương. Vân Trung Hạc nói, còn gì nữa không? Tỉnh Trung Nguyệt nói, hắn là một cái người thần bí, không ai có thể nhìn thấu hắn đang suy nghĩ gì, thậm chí hắn quanh năm đều giấu ở khôi giáp màu đen phía dưới. Hắn cũng gần như không cùng bất luận cái gì nói chuyện với nhau. Chỉ hạ mệnh lệnh, bất luận cái gì chống lại mệnh lệnh, trực tiếp giết chết, vậy hoàng đế này ngược lại là làm được đã nghiền, tuyệt đối sát phạt quyết đoán, kẻ thuận hưng thịnh, nghịch phong. Đây chính là võ đạo đế quốc hậu quả. Vân Trung Hạc nói, còn gì nữa không? Tỉnh Trung Nguyệt nói, còn có, ta phi thường kính sợ hắn, cảm thấy hắn ngưỡng mộ núi cao, khủng bố, cường đại. Vân Trung Hạc ngừng lại, không tiếp tục truy vấn Hắc Long Vương này, vị này trật tự hội cao nhất lãnh tụ, Hắc Viêm Đế quốc hoàng đế. Có một ngày, nửa cái mạng trò chơi sau khi kết thúc, Vân Trung Hạc đột nhiên hỏi, mặt trăng, trước người vẫn muốn lang thang, hiện tại còn muốn lang thang sao? Tỉnh Trung Nguyệt trầm mặc chốc lát nói, ta không biết, ta phảng phất đã lang thang đủ rồi, nhưng lại có tìm không thấy kết cục. Vân Trung Hạc nói, mặt trăng, người nguyện ý để chúng ta hài tử sinh hoạt tại Hắc Viêm Đế quốc loại địa phương đáng sợ hắc ám này. Sao? Tỉnh Trung Nguyệt trầm mặc một lát, sau đó, nàng lẳng lặng nói, Vân Trung Hạc, trong khoảng thời gian này ngươi một mực tại cho ta tẩy não. Một mực tại thay đổi một cách vô tri vô giác nói cho ta biết tân đại Viêm Đế quốc đến cỡ nào tốt. Cỡ nào quang minh, cỡ nào ấm áp, ta tin tưởng lời của ngươi nói là thật, nhưng là kia chi mật đường, ta chi thạch tín. Vân Trung Hạc không có phản bác nàng, mà là tiếp tục nghe nàng nói. Tỉnh Trung Nguyệt nói, tân đại Viêm Đế quốc đối với có ít người tới nói giống như là thiên đường. nhất là giống như ngươi, người trời sinh quang mang vạn trượng, nhưng đối với có ít người tới nói chính là địa ngục. Ngươi nói nó là đến cỡ nào quang minh ấm áp thời điểm? Có thể có hỏi qua đế quốc những nô lệ tầng dưới chót kia sao? Có thể có hỏi qua mấy cái thuộc địa thổ dân nô lệ sao? Vân Trung Hạc vẫn không có phản bác hắn. Tỉnh Trung Nguyệt nói, đương nhiên, ta cũng không quan tâm những nô lệ này chết sống. Nhưng ta chỉ muốn nói, Tân Đại Viêm đế quốc là của ngươi thiên đường, lại là ta địa ngục. Ta hận nó để cho ta đã mất đi người nhà. Ta hận nàng kém chút để cho ta đã mất đi tiểu bảo. Vân Trung Hạc, ngươi cũng đã biết, đời ta cho tới bây giờ đều không có hướng người khác quỳ xuống qua. Cho tới bây giờ đều không có, ta thà rằng bị người chém thành muôn mảnh, cũng tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày, cũng sẽ không quỳ xuống. Nhưng là, ngày đó ta quỳ xuống, quỳ một ngày một đêm, ta không phải là vì chính mình, ta là vì chúng ta hai đứa bé. Tỉnh Trung Nguyệt thanh âm trở nên không gì sánh được kịch liệt. Tê Thanh nói, nhưng là bọn hắn cự tuyệt ta. Ta nói ta có thể chết, nhưng là để bọn hắn tiếp nhận những cái kia không có đại hàm ma quốc huyết thống người. Để bọn hắn tiếp nhận con của chúng ta a. Kết quả, người cái kia thiên đường đồng dạng Tân Đại Viêm đế quốc vẫn như cũ cự tuyệt. Mặc cho chúng ta đi chết. Vân Trung Hạc, nếu như không có Hắc Long Vương, ta đã sớm chết. Chúng ta hai đứa bé vậy. Vân Trung Hạc, ngươi phi thường thông minh, mà ta là một người không nguyện ý động não. Ngươi một mực tại cho ta tẩy não. Ta biết ngươi đang cho ta tẩy não, nhưng bởi vì ta yêu ngươi, cho nên cũng tùy ý ngươi tẩy não. Trình độ nào đó ngươi đã thành công. Ta đã ở trong lòng huyễn tưởng chúng ta người một nhà nằm ở trên đồng cỏ dáng vẻ to lớn vườn hoa, rộng lớn nông trường, như vậy quang minh, tốt đẹp như vậy, thậm chí chúng ta còn có thể lại sinh một đôi song bào thai. Bởi vì ta mười mấy năm trước làm mụ mụ thời điểm, còn chưa đủ thành thục, còn không có làm sao học làm mụ mụ, còn chưa đủ yêu thương con của chúng ta. Nếu như chúng ta bảo bảo có thể tại quang minh mỹ lệ quốc gia sinh hoạt, thật là tốt bao nhiêu a. Ngươi thành công, ngươi là tâm ta yêu nam nhân, cho nên ta liền sẽ ngây ngốc bị ngươi tẩy não. Nhưng là Vân Trung Hạc bệ hạ, tại thời khắc mấu chốt cứu vãn hai chúng ta hài tử vận mệnh, người là Hắc Long Vương, là Hắc Viêm đế quốc, không sai. Cái này Hắc Viêm Vương quốc phi thường hắc ám, phi thường đáng sợ, phi thường phản nhân loại. Nhưng ngươi muốn để cho ta phản bội Hắc Viêm đế quốc này, để cho ta ném minh bỏ ám, hoan thiên hỷ địa đi theo ngươi đi Tân Đại Viêm đế quốc, ta làm không được. Vân Trung Hạc, ta phi thường cảm kích ngươi không để cho ta lui binh, không để cho ta giao ra Hồng Di Châu. Nhưng là giữa chúng ta lập trường là không thể điều hòa. Ngươi là Tân Đại Viêm đế quốc chi vương, mà ta là Hắc Viêm đế quốc thần tử. Ta không thể vì ngươi bị phản bội Hắc Viêm đế quốc. Vân Trung Hạc vẫn không có nói chuyện. Tỉnh Trung Nguyệt run rẩy nói, cái này nhìn qua lại như là tại vô chủ chi địa một dạng đúng không? Lúc ấy ta không thể phản bội huynh trưởng của ta Yến Biên Tiên, kết quả đưa đến thảm nhất kết cục. Hiện tại ta không thể phản bội cứu vớt chúng ta hài tử Hắc Viêm đế quốc, cho nên lại phải đứng tại ngươi mặt đối lập. Tỉnh Trung Nguyệt ánh mắt từ đầy bi sắc nói, có lẽ đây chính là ta số mệnh đi. Bất quá ngươi yên tâm, lần này sẽ không xuất hiện thảm kịch này. Ta sẽ không phản bội Hắc Viêm đế quốc, nhưng bây giờ để cho ta cùng ngươi là địch, cùng ngươi chém giết, ta cũng làm không được. Ta không có khả năng lựa chọn bất kỳ bên nào. Ta còn không thể bản thân kết thúc sao? Sau đó, Tỉnh Trung Nguyệt đứng lên nói, ta còn không thể lựa chọn bản thân kết thúc sao? Lặp lại sau khi nói xong câu đó, nàng phát ra một trận bi thương tiếng cười. Sau đó, nàng liền đi. Vân Trung Hạc một người ngồi tại nằm ở trên giường, không nhúc nhích, hắn một mực lặng lặng tự hỏi, có mấy cái vấn đề, hắn không có suy nghĩ rõ ràng, cần triệt để nghĩ rõ ràng, tỉ như Hắc Long Vương vì sao bỗng nhiên thành lập Hắc Viêm Đế Quốc, lại tỉ như vì sao bắt đầu kịch liệt khuếch trương. Đương nhiên, hắn còn muốn suy nghĩ hắn cùng Tỉnh Trung Nguyệt quan hệ. Còn có hai đứa bé, tại Hắc Viêm Đế Quốc hai đứa bé, hai hài tử để hắn tràn ngập áy náy kia. Sau đó mấy ngày, Tỉnh Trung Nguyệt không còn có tới gặp Vân Trung Hạc, thậm chí đều không có trở về phủ tổng đốc này. Giữa phu thê tình cảm rất đậm, cũng không có quyết liệt, nhưng là hai người lập trường, lại phảng phất muốn quyết liệt, không có lấp đầy không gian. Bỗng nhiên có một ngày, cái kia Hắc Long thủ lĩnh võ sĩ đi vào Vân Trung Hạc trước mặt. Ngươi đi đi, nơi này đã không chào đón ngươi. Vân Trung Hạc nói, các ngươi Tỉnh Trung Nguyệt nữ vương đâu? Hắc Long thủ lĩnh võ sĩ nói, nàng không thấy ngươi, xin ngươi rời đi nơi này. Tiếp theo, Vân Trung Hạc vung tay lên nói, người tới, đem hắn khiêng đi. Tiến đến hai cái võ sĩ, trực tiếp liền muốn đem Vân Trung Hạc khiêng đi. Vân Trung Hạc nói, không cần, chính ta đi. Sau đó, Vân Trung Hạc rời đi phủ tổng đốc này. Lúc này cách hắn tới đây, đã qua một tháng. Thời gian một tháng này, hắn đều cùng Tỉnh Trung Nguyệt trải qua như keo như sơn ngọt ngào sinh hoạt. Tại một đội Hắc Long võ sĩ giám thị cùng khu trục dưới, Vân Trung Hạc đi tới bờ biển, leo lên chiếc kia đế quốc thuyền lớn. Từ đầu với đuôi, Tỉnh Trung Nguyệt đều không có xuất hiện. Vân Trung Hạc cưỡi thuyền lớn, rời đi thuộc địa thứ ba hải vực. Cơ Chiến trầm mặc chốc lát nói, bệ hạ, thuộc địa thứ ba đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu. Chúng ta tân quân sự hệ thống, nhất là cần thuộc địa thứ ba, bất kể bất kỳ giá nào đều muốn đoạt lại. Cho nên chúng ta lần này sau khi trở về, cần tập kết đại quân đến tiến đánh sao? Lần này Vân Trung Hạc cùng Tỉnh Trung Nguyệt trùng phùng, tại trên tình cảm đoàn tụ là thành công, nhưng là tại trong chính trị đàm phán là thất bại. Chẳng lẽ tiếp đó, thật phải vận dụng thủ đoạn của chiến tranh sao? Thật muốn tập kết đế quốc kiểu mới quân đoàn, đến đây tiến đánh Tỉnh Trung Nguyệt sao? Tỉnh Trung Nguyệt nói đến rõ rõ ràng ràng, nàng bản thân kết thúc bản sự hay là biết, một khi Vân Trung Hạc thật điều động đế quốc kiểu mới quân đoàn đến tiến đánh Tỉnh Trung Nguyệt, vậy sẽ phát sinh hậu quả gì? Không cách nào tưởng tượng. Chẳng lẽ Tân Đại Viêm Đế Quốc cùng Hắc Viêm Đế Quốc này thật chỉ có thể đau thương gặp nhau sao? Thật chỉ có thể gà nhà bôi mặt đá nhau sao? Vân Trung Hạc cần vì Tân Đại Viêm Đế Quốc phụ trách, cũng cần vì Tỉnh Trung Nguyệt cùng hai đứa bé phụ trách a. Ba ngày sau, Vân Trung Hạc chiếc thuyền lớn này đỗ thuộc địa thứ hai. Trên trời chiếc phi thuyền kia cũng đáp xuống trên mặt đất bằng phẳng rộng lớn. Cơ Chiến đại nhân, tiếp xuống ta không phải thương lượng, là ý chỉ. Vân Trung Hạc chém đinh chặt sắt nói, ngươi đi thuyền trở về Tân Đại Viêm Đế Quốc, trong vòng 3 tháng không cần tiến đánh Tỉnh Trung Nguyệt, đừng dùng thủ đoạn quân sự giải quyết thuộc địa thứ ba. Cơ Chiến run rẩy nói, bệ hạ, ngài muốn làm gì? Vân Trung Hạc nói, ta cần vì Tân Đại Viêm Đế Quốc phụ trách, nhưng ta cũng cần vì ta mặt khác thê tử Tỉnh Trung Nguyệt, vì ta mặt khác hai đứa bé phụ trách. Nàng đã bị qua rất nhiều cực khổ, ta không có quyền yêu cầu nàng lại vì ta hy sinh. Cho nên lần này, ta cần đứng tại trước mặt của nàng. Ta không thể để cho nàng lại thua thiệt Hắc Long Vương. Ta không thể để cho bi kịch tái diễn. Tiếp theo, Vân Trung Hạc hít một hơi thật sâu nói, Hắc Viêm Đế Quốc này mặc dù rất hắc ám, nhìn qua giống như là Đại Hàm Ma Quốc phiên bản, nhưng nó vì sao gọi Hắc Viêm Đế Quốc? Bởi vì hắn cũng đem mình làm người Đại Viêm. Cho nên ta muốn đi nhìn một chút cái này thần bí mà cường đại Hắc Long Vương. cái này tự xưng là Hắc Viêm Đế Quốc Hoàng Đế. Lời này vừa ra, Cơ Chiến tóc cơ hồ đều muốn dựng thẳng lên tới. Bệ hạ điên rồi sao? Hắc Viêm Đế Quốc này là phiên bản Đại Hàm Ma Quốc. Hắc ám, tà ác, đáng sợ, cường đại, nhất là Hắc Long Vương này cũng đang bắt chước Nộ Đế. Hoàn toàn là thiên hạ nguy hiểm nhất hắc ám nhân vật. Vân Trung Hạc lại muốn đi gặp hắn. Đây không phải điên rồi sao? Đây là ý chỉ, trong nội tâm của ta có 60% chắc chắn. Vân Trung Hạc nói, sau đó hắn trực tiếp leo lên phi thuyền to lớn này. Nói, cất cánh, mục tiêu Tây Nam phương hướng, bên ngoài 15.000 dặm Hắc Viêm Đế Quốc. Phi thuyền sĩ quan không gì sánh được khó xử, hoàn toàn không cách nào lựa chọn. Hắn nhất định phải phục tùng độc tài vương mệnh lệnh, nhưng cái này lại có thể sẽ cho độc tài vương mang đến nguy hiểm chí mạng. Vân Trung Hạc nhìn về phía người sĩ quan này nói, thiếu tá các hạ, ta đi vào Tân Đại Viêm Đế Quốc có thể có để cho các người thất vọng qua sao? Quân hàm thiếu tá này cũng là tân quân sự hệ thống cải cách kết quả. Thiếu tá nói, hoàn toàn không có, ngài là hoàn mỹ mà vĩ đại quân vương. Vân Trung Hạc nói, vậy liền lên đường đi, ta nhất định phải đi nhìn một chút vị này thần bí mà cường đại Hắc Long Vương. Thiếu tá trầm mặc một lát, sau đó cắn răng nói, tuân chỉ. Sau đó, hắn hạ lệnh, phi thuyền lên không, xuất phát. Cơ Chiến trực tiếp quỳ trên mặt đất, liều mạng cầu khẩn, tiếp lấy lại phải leo lên phi thuyền, đi theo Vân Trung Hạc cùng đi. Vân Trung Hạc chỉ vào hắn nói, phục tùng ý chỉ, ngươi có khác sứ mệnh. Cơ Chiến lệ rơi đầy mặt, dập đầu nói, thần, tuân chỉ. Tân Đại Viêm Đế Quốc là không có dập đầu, cũng không có nói tuân chỉ loại hình, đây là phương Đông thị quân thần đại lễ. Phi thuyền to lớn này không ngừng lên không, đi vào mấy ngàn mét không trung về sau, hướng phía tây nam phương hướng bay đi, hướng phía hoàn toàn thần bí không biết Hắc Viêm Đế Quốc bay đi. 10 ngày sau, Vân Trung Hạc cự hình phi thuyền, đi tới thần bí khó lường Hắc Viêm Đế Quốc trên không. Chú thích, rốt cục cũng viết xong, lối suy nghĩ thật lâu. Kết quả lại viết một cái suốt đêm. Ân, Nguyệt phiếu ban cho bánh ngọt 2 tấm đi. Nước mắt rưng rưng bái cầu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.